Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321. Tạo nên Lữ Bố. Một phương diện khác, đương thời Mông Cổ quân đối diện đối đã nhanh muốn suy vong Kim Triều quân đội. Cũng không thể tốc chiến tốc thắng, mà lại thường là tại binh lực ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Vẫn đánh bước đi liên tục khó khăn, thế nhưng là Nhạc Gia quân tại đối mặt cường thịnh thời kỳ Kim Triều quân đội. Dù cho binh lực thế yếu, vẫn là có thể đánh thắng, chiến đấu lực cường đại, bởi vậy có thể thấy được. Nhạc Gia quân, triều đại Nam Tống Thiết quân, trăm trận trăm thắng quân, tướng lĩnh, Nhạc Phi, tôn cấp cảnh cửu phẩm, quân đoàn số lượng, 3.000 vương bài quân, địa giai cảnh tam phẩm thiên môn cảnh nhị phẩm, quân đoàn thuộc tính, uy vũ bất khuất, dũng cảm tiến tới, thấp nhất tu vi địa giai cảnh tam phẩm. Ông trời của ta, đem cái này 3.000 người đặt ở Huyền Vũ đế quốc phía dưới bất kỳ một cái nào thuộc địa trong, cũng là nghiền ép tồn tại. Nói cách khác, ta nắm Nhạc Gia quân, chẳng khác nào bắt lại một cái vương quốc, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Cửu Linh, ta muốn người tới sao? Chờ đợi tâm tình bình tĩnh sau khi xuống tới, Từ Hạo Thiên liền hướng ngoài cửa nói ra. Hồi bẩm chủ nhân, Lữ Bố hắn đã đến đã lâu, để cho hắn tiến đến. Theo Từ Hạo Thiên địa vị càng ngày càng cao, hắn tự thân uy nghiêm đã có thể cho một tên siêu cấp cường giả sinh ra lòng kính sợ tới. Đây chính là đế vương oai. Tham kiến bệ hạ. Làm Lữ Bố cái kia khí vũ hiên ngang dáng người xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước mặt lúc, Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường tới. Phụng Tiên, chấm hỏi ngươi, nếu như cho ngươi một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội, ngươi cùng bỏ xuống chấm, dứt khoát tiến về sau. Bệ hạ, bảo hộ ngài là Phụng Tiên sứ mệnh, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, ta cũng sẽ không bỏ xuống bệ hạ mà một mình rời đi. Cho dù là to lớn dụ hoặc, Lữ Bố bị Từ Hạo Thiên đêm khuya triệu hoán, nghi ngờ trong lòng không hiểu, mà Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái. Có hâm mộ, có chờ mong, có vui mừng, không phải trường hợp cá biệt. Thật tốt nắm chắc cơ hội, nhớ kỹ đây là bệ hạ đối ngươi lớn nhất khen thưởng. Cho nên, tới khi nào, cũng đừng vứt bỏ bệ hạ. Đây là Cửu Linh Nguyên Thánh tại hắn sẽ tiến đến diện thánh thời điểm nói với hắn lời nói. Đối với cái này, trong lòng của hắn mặc dù không rất lý giải, nhưng là câu kia không nên vứt bỏ bệ hạ, xác thực để cho hắn nghiêm túc lên. Cho nên, Từ Hạo Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, Lữ Bố cũng không giả suy tư đáp. Phụng Tiên có thể như thế đối chấm, chấm lòng rất an ủi. Như thế, chấm hỏi lại ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trở nên mạnh mẽ? A, ta sẵn lòng. Lữ Bố không nghĩ tới Từ Hạo Thiên có thể như vậy hỏi hắn. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến cái gì, mau trả lời nói, trong lòng có một loại vô hình hưng phấn, đến mức để cho thanh âm của hắn đều có chút hơi run rẩy. Như vậy quá tốt, hy vọng Phụng Tiên sẽ không để cho bản hoàng thất vọng. Hệ thống, bắt đầu tạo nên Lữ Bố. Từ Hạo Thiên âm thầm phân phó nói. Đúng lúc này, Lữ Bố kinh ngạc nhìn thấy, Từ Hạo Thiên trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị một cỗ kinh khủng hấp lực hút vào trong hắc động. Sau đó, hắc động cấp tốc khép kín, sau cùng biến mất. Phụng Tiên a, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên kêu chấm thất vọng a. Tôn cấp cảnh thất phẩm, tại trải qua hệ thống cường lực tạo nên, làm sao giọt cũng muốn tới một thiên tiên cảnh tu vi a. Kém nhất cũng là đế cấp cảnh đỉnh phong, mới sẽ không bôi nhọ nhân trung Lữ Bố uy danh hiển hách. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên đối Lữ Bố có thể đi bao xa, rất là mong đợi, bệ hạ, lại có nửa ngày tình cảnh, chúng ta liền có thể đến giao động ngươi nước Hắc Hùng Nhốt. Ngày thứ hai sáng sớm, đi qua một ngày rưỡi chỉnh đốn, đại quân vô luận là sĩ khí, vẫn là thể lực, hoặc là lòng tranh hùng đều đạt đến điên phong trạng thái. Thế là, tại Từ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về giao động ngươi quốc cấp tốc tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.